Phu quân là não yêu đương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng trúc trong tay Trình Yên rung nhẹ, dừng lại ở một vị trí mà chính nàng cũng không thể ngờ tới. Trình Yên nhìn chằm chằm vào vòng trúc, môi mím lại, không nói gì, ánh mắt Việt Hoàn lộ rõ sự kinh ngạc, không hề thua kém nàng, dường như hắn cũng không nghĩ mọi chuyện lại biến chuyển như thế này. Hắn nhìn Trình Yên, trong lòng suy tư không biết nên an ủi nàng thế nào. Tuy nhiên, những lời nói vừa thốt ra lại cảm thấy có phần yếu ớt. Không chắc có thể giúp đỡ được gì. Việt Hoàn ho nhẹ, che miệng, rồi khẽ lên tiếng, thử lại lần nữa đi. Trình Yên nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng lại. Nàng lắc đầu, không hề do dự. Nàng nhanh chóng đưa chiếc vòng trúc trong tay cho Việt Hoàn. Rõ ràng không muốn thử thêm lần nào nữa. Việt Hoàn không hề ép buộc, chỉ nhẹ nhàng hỏi Trình Yên muốn cái gì. Trình Yên không có gì đặc biệt yêu thích, nàng chỉ muốn thử một lần. Nhưng sau khi thí nghiệm xong, mọi thứ lại thành ra như vậy. Giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù không ai biết nàng là ai, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn không thể nào chịu nổi. Thấy Việt Hoàn chờ câu trả lời, Trình Yên không nói gì nhiều, chỉ vào vật trang trí gần nhất. Cái kia, Việt Hoàn nghe vậy, nhìn quanh, không rõ lắm nàng đang nói đến cái gì. Trình Yên bất đắc dĩ, lại chỉ rõ hơn, chính là cái vòng trước mặt, cái kia đằng trước. Nói xong, nàng cảm thấy như vậy có thể đủ để che lấp sự xấu hổ vừa rồi. Việt Hoàn không hiểu rằng đó chỉ là cái cớ của Trình Yên. Hắn tưởng thật sự nàng thích cái vòng này. Mặc dù vật trang trí này có phần kỳ quái, nhưng hắn không phản đối, cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú vào cái vòng trúc trong tay. Qua hai vòng nữa, hai người đã đến chỗ bán đồ trang trí. Người bán đưa cho Việt Hoàn món đồ đó, hắn trực tiếp đưa cho Trình Yên. Là cái này sao? Nhìn lâu rồi cũng thấy nó khá đặc biệt. Trình Yên lúc trước không để ý kỹ, nhưng khi cầm món đồ trong tay, nàng mới phát hiện ra rằng nó thực sự xấu. Đó là một bức tượng đất hình một đứa bé, nhưng không hề dễ thương, mà lại có hình thù kỳ lạ. Thủ công rất thô, nhưng khi Trình Yên cầm nó trong tay, nàng bất ngờ cảm thấy một thứ gì đó mơ hồ quý giá. Nghe thấy Việt Hoàn nói vậy, Trình Yên nhẹ gật đầu. Phụ họa, quả rất đặc biệt. Nàng khẽ lau lớp bụi trên bức tượng, cuối cùng còn nhẹ nhàng ôm lấy nó như bảo bối. Việt Hoàn thấy Trình Yên nâng niu nó như vậy, tưởng rằng nàng thật sự thích. Hắn hỏi thêm, còn muốn lấy cái khác không? Trình Yên nhanh chóng lắc đầu. Chỉ cần cái này là đủ rồi. Ban đầu, Trình Yên chỉ định nhìn qua một chút, nhưng nhờ có sự khích lệ của Việt Hoàn, nàng mới quyết định thử một lần. Thực ra, nàng chẳng hề có chút lưu luyến nào. Việt Hoàn cũng chỉ vì thấy Trình Yên có chút thích thú mà dừng lại. Nhưng giờ khi thấy nàng chẳng có vẻ gì là lưu luyến, hắn liền đưa những chiếc vòng đó cho Việt Nghiên và Việt Xu. Là ca ca, Việt Hoàn vô cùng công bằng, chia cho mỗi người một nửa. Đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu chiếc. Một người một nửa, rất công bằng. Mặc dù Việt Nghiên và Việt Xu biết rõ chiếc vòng này Trình Yên không mấy yêu thích, nhưng với hai cô nương này, việc này chẳng có gì khác biệt. Cả hai vui vẻ bắt đầu chơi với chúng. Kết quả, dĩ nhiên là chẳng thu được gì đáng kể. Tuy vậy, hai nàng chẳng mảy may phiền lòng, chơi một lúc rồi còn tiếp tục mua thêm vài chiếc nữa. Cuối cùng, hai nàng cũng tìm được một chiếc búp bê đất hình đứa bé. Vui vẻ ôm lấy nó, coi như báu vật. Ca ca, tẩu tẩu, trong hai chúng ta ai có búp bê đẹp hơn vậy? Trình Yên và Việt Hoàn không ngờ rằng một chiếc búp bê đất lại khiến hai cô nương bắt đầu tranh luận. Nhưng đây là chuyện mà họ đã quá quen thuộc. Cả hai đều biết cách nói tránh nặng tìm nhẹ. Trình Yên chỉ nhẹ nhàng đáp, cả hai đều rất đẹp. Việt Hoàn thản nhiên mở miệng, kiên quyết không đưa ra thêm ý kiến gì, không chỉ rõ điểm nào đẹp hơn. Việt Nghiên và Việt Du có chút không phục, thấy không thể ép buộc ca ca mình, liền nghĩ ra một cách, hay là chúng ta hỏi thử phụ thân và mẫu thân, mọi người cùng xem thì mới công bằng. Cả hai thấy đây là một ý tưởng hợp lý, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội giành phần thắng, mắt vẫn mong đợi nhìn Việt Hoàn. Vậy thì ca ca nói trước đi. Việt Hoàn, hôm nay có lẽ hắn không thể thoát khỏi cuộc tranh luận này, hay là để lúc khác. Trời tối rồi, xem không rõ lắm, nếu không rõ ràng mà đưa ra quyết định thì không công bằng đâu. Việt Hoàn nói một cách rất có lý. Hơn nữa, ta còn muốn đưa các ngươi đi dạo một vòng nữa. Với lý do này, Việt Nghiên và Việt Du đành bị thuyết phục, tin tưởng vào lời nói của hắn. Trình Yên đứng bên cạnh, vừa rồi Việt Hoàn đã lấy nàng làm cớ. Điều này khiến nàng hơi bất ngờ. Sau khi nghe xong, nàng không khỏi gật đầu. Vì không muốn làm Việt Hoàn khó xử, nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp, thế tử không cần giải thích, ta đều hiểu cả. Thái độ này của Trình Yên khiến Việt Hoàn trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dù nàng không để ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Dù sao thì cũng chỉ là lấy nàng làm cái cớ. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Việt Hoàn bất ngờ hỏi Trình Yên có muốn ăn đường hồ lô không? Đường hồ lô, Nghiên Nhi và Su Nhi đều rất thích. Việt Hoàn chưa từng ở bên vợ lâu, những chuyện này hắn chỉ quen thuộc với các muội muội. Hắn nghĩ Trình Yên cũng như những cô nương nhỏ vừa lớn, có thể sẽ thích, ngươi thử đi, nếu thích thì ăn. Việt Hoàn đưa một chuỗi đường hồ lô tới. Trình Yên lúc này không còn nghĩ đến việc đi tiếp nữa. Sau khi mẹ qua đời, những món ăn vặt này đã không còn xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Những quả hồng đỏ tròn trịa, phủ một lớp đường sáng bóng, trông rất mê người. Trình Yên cẩn thận nhận lấy, cầm trong tay, vịt đọc sách nè. Về, nàng không có thói quen ăn đồ đường ngoài đường, nhưng cũng không nỡ từ chối, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn hắn. Việt Hoàn thấy nàng không có động tác gì, liền cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, không thích sao? Không phải, Trình Yên nhẹ nhàng đáp, sợ hắn hiểu lầm, liền vội nói, ta chỉ muốn mang về thôi. Nàng thật sự không muốn ở trước mặt chồng làm khó dễ, nhưng không hiểu sao, những tình huống như vậy cứ xảy đến ngoài ý muốn. Nàng không thể lý giải vì sao mình lại rơi vào tình cảnh khó xử này. Việt Hoàn gọi ông chủ lấy một tờ giấy dầu, bọc đường hồ lô lại, rồi nói, vậy mang về thôi. Hắn rất tự nhiên bọc chiếc đường hồ lô lại, đưa vào tay Trình Yên, khiến nàng cảm thấy mọi lo lắng đều được xua tan trong hành động nhỏ này. Trình Yên nhìn hắn, lòng cảm thấy ấm áp. Nàng ngẩn người, suýt nữa không để ý tới một đứa trẻ đang chạy tới. Thấy sắp va vào, Việt Hoàn nhanh chóng kéo nàng về phía mình. Cẩn thận, xin lỗi, Trình Yên vội cúi đầu, cố giấu vẻ đỏ mặt trong lòng. Là ta không chú ý, không sao. Chu tước phố luôn đông đúc như vậy. Việt Hoàn buông tay nàng ra, giải thích, phố xá lúc này người càng lúc càng đông. Hắn lo lắng sẽ có người va phải Trình Yên, liền đi sát bên nàng. Vào những ngày thất tịch hay thượng nguyên, đường phố này không thể di chuyển nổi, chắc sẽ rất náo nhiệt. Không biết những chiếc đèn lồ ân sẽ đẹp đến thế nào. Trong mắt Trình Yên lóe lên ánh sáng, Việt Hoàn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi lỡ lời. Nếu vậy, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nhìn một chút. Trình Yên nghe vậy, ánh mắt trở nên sáng rực, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Những khó xử đã được hóa giải, và những mong đợi đã được đáp lại, tất cả đều làm nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cách chương